Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Aoyama Nanami tiểu tâm tư. Hở, thủ đoạn nhỏ. Hanyu nghe được Sawamura Sayuri trả lời chắc chắn về sau, sửng sốt một chút. Không có gì, chỉ là cho Hanyu-kun điện thoại di động của ngươi đánh mấy cái điện thoại. Vừa lúc là cái này trò chuyện bên trong nghe được tiếng chuông, cho nên xác định mà thôi. Sawamura Sayuri ngữ khí nghe, để Hanyu cảm giác nàng hiện tại đang một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Hở, nguyên lai mới vừa rồi là bá mẫu dãy số A. Ta còn tưởng rằng là chào hàng người đâu. Cho nên liền cúp. Hanyu biết là đối phương tại gọi điện thoại cho mình. Cũng cảm giác có chút xấu hổ. Tranh thủ thời gian che giấu một chút. Đúng rồi, bá mẫu làm sao biết mã số của ta? Dù sao nhà chúng ta cùng Hanyu-kun nhà cũng coi như có chút qua lại. Hỏi thăm một chút liền nghe được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hanyu không hiểu đến hoài nghi có phải hay không ngoại công của mình đem mã số của mình cho để lộ ra đi. Trên thực tế là tìm Aki Tomoya hỏi. Đúng rồi, đã Eriri là tại Hanyu-kun nhà ngươi, ta cũng yên lòng. Bất quá vừa rồi cái kia nói chuyện nữ hài tử là ai a? Người mời người hầu sao? A, không phải, là biểu muội ta đồng học. Ta phiền phức nàng đưa biểu muội ta trở về. Vừa vặn ta trở về thời điểm nàng vẫn còn ở đó. Hanyu giải thích một chút, đồng thời an ủi một chút một bên cảm thấy có chút áy náy Aoyama Nanami. Dạng này a, vậy ta nhà Eriri liền phiền phức Hanyu-kun. Nếu như thời gian tương đối trễ lời nói, để Eriri ở ngươi nơi đó cũng có thể. Nói xong Sawamura Sayuri không khỏi cười khẽ một tiếng. Không cần, không cần, ta sẽ đưa Eriri trở về. Dù sao chúng ta cách cũng rất gần. Thế nhưng là ta còn muốn cùng Eriri ba ba của nàng hưởng thụ một chút thế giới hai người đâu. Sawamura Sayuri có chút khó xử, nói. Ngạch. Hanyu hồi tưởng lại Sawamura Sayuri tuổi trẻ dáng vẻ. Nghe được nàng nói muốn hưởng thụ thế giới hai người, không khỏi liền muốn sai lệch. Trong lòng cảm khái Eriri ba ba của nàng thật sự là có phúc lớn. Nhưng mà không đưa Eriri trở về, làm cho đối phương ở lại, Hanyu lại cảm thấy có chút không thích hợp. Liền có chút khó khăn phải xem hướng về phía Eriri. Làm gì? Nàng nói gì với ngươi chuyện kỳ quái sao? Eriri gặp Hanyu nhìn qua, không khỏi hồ nghi phải xem trở về. Không có, không có gì. Hanyu quyết định vẫn là đang cùng Sawamura Sayuri thương lượng một chút tương đối tốt. Tốt rồi, nói đùa Hanyu-kun, đến lúc đó còn muốn phiền phức Hanyu-kun đưa Eriri trở về. Được rồi, tốt, ta nhất định đem Eriri an toàn đến đưa về. Hanyu nghe được Sawamura Sayuri hồi phục về sau, sợ đối phương đổi ý, miệng đầy đáp ứng nói. Sau đó song phương lẫn nhau tạm biệt về sau liền đem điện thoại cho cúp. Uy, người cùng với nàng đều nói cái gì? Eriri tại nhận lấy điện thoại về sau, có chút buồn bực đến hướng Hanyu hỏi. Không có gì, chính là phiền phức ta chiếu cố cho ngươi, sau đó đến lúc đó đưa ngươi trở về. Hanyu nhún nhún vai sau đó trả lời Eriri. Không có gì tốt nhất. Eriri đưa điện thoại di động thu vào, sau đó liền đem giày cởi xuống hướng phòng khách đi. Như vậy quấy giày. Hanyu-kun, nhìn nửa ngày hí Kasumi Gaoka Utaha. Cảm giác hôm nay khi nhìn đến Eriri cùng Hanyu sau chỗ làm ra theo dõi quyết định thật sự là quá tuyệt vời. Gần nhất cảm thấy có chút nhàm chán, nàng cảm giác hôm nay khi một cái vây xem ăn dưa quần chúng nên được rất vui vẻ, đặc biệt là tại Eriri trên thân thu hoạch không ít vui vẻ cảm giác. Không sao, Utaha học tỷ, chúng ta đi phòng khách ngồi chuyện vãn đi. Hanyu hướng Kasumi Gaoka Utaha ra hiệu một chút về sau, phát giác được bên người còn có cái Aoyama Nanami tại. Lập tức cảm thấy có chút khó xử. Dù sao đợi chút nữa muốn nói chuyện đồ vật, vẫn là không được tốt để Aoyama Nanami cái này tương đối là đơn thuần nữ hài tử nghe được tốt. Cái kia, Hanyu-kun, cái kia tiếp tục ngươi đã trở về. Vậy ta liền đi về trước. Aoyama Nanami chú ý tới Hanyu trên mặt khó xử biểu lộ. Trong lòng có đại khái suy đoán. Liền đối với Hanyu biểu thị chính mình muốn rời đi. Không nói chuyện sau khi nói xong. Aoyama Nanami trong lòng vẫn có một ít nhỏ thất lạc. Lúc đầu thông qua cùng Mashiro tiếp xúc cùng giao lưu. Aoyama Nanami rõ ràng chính mình cùng Hanyu còn có Mashiro căn bản chính là ở vào hai cái thế giới khác nhau. Chính mình chỉ là bởi vì Sengoku Chihiro đề cử, cho nên mới sẽ cùng Hanyu cùng Mashiro có chỗ gặp nhau. Mà vừa rồi đi theo Hanyu trở về hai nữ hài càng làm cho Aoyama Nanami không dám nhìn thẳng. Eriri bản thân liền xuất từ quan ngoại giao gia đình. Dứt bỏ nàng những cái này kỳ quái thuộc tính. Bản thân trong mắt người ngoài chính là một cái hoàn mỹ đại tiểu thư bộ dáng. Mà Kasumi Gaoka Utaha vô luận dáng người vẫn là tướng mạo đều có thể để nữ hài sau khi thấy tự hành. Hổ thẹn, đồng thời trên người nàng loại kia cao lĩnh chi hoa khí chất càng làm cho người cảm giác người sống. Chớ gần, hai người khiến người ta cảm thấy như thế cao quý nữ hài đi theo Hanyu xuất hiện tại nơi này. Aoyama Nanami càng thêm cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Nanami, người thế nào? Hanyu phát giác được Aoyama Nanami không thích hợp. Tranh thủ thời gian quan tâm phải hỏi nói. Không có gì. Vừa rồi hai người kia. Người đừng nhìn các nàng một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Kỳ thật người đều rất tốt. Đúng, người muốn không lưu lại đến cùng một chỗ ăn cơm tối đi. Hanyu không biết Aoyama Nanami đang suy nghĩ gì, nhưng là cảm thấy trực tiếp làm cho đối phương cứ như vậy rời đi không phải chuyện gì tốt. Cũng hướng đối phương mời nói. Không được, không được, làm sao có ý tư quấy rầy Hanyu-kun đâu. Tốt rồi, không có chuyện gì, dù sao ta làm phiền ngươi mang Mashiro trở về, để ngươi cũng không có cách nào đi làm cái khác kiêm chức. Mà lại Mashiro cũng biết hy vọng ngươi lưu lại ăn cơm. Cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời Aoyama Nanami có chút do dự. Dù sao so với trở lại chính mình lạnh như băng nơi ở. Nàng vẫn là hy vọng có thể cùng mọi người cùng nhau. Tốt rồi, cứ như vậy định. Đúng, ta nhớ được trong tủ lạnh không có nhiều nguyên liệu nấu ăn. Ngươi có thể giúp ta đi mua một ít trở về sao? Ta bên này còn có chút sự tình muốn cùng Eriri cùng Utaha học tỷ các nàng nói chuyện. Hanyu không, khỏi vì mình cơ trí điểm tán. Đem Aoyama Nanami đẩy ra. Chính mình cũng tốt cùng Eriri các nàng thảo luận những vật kia. Vậy được rồi, nếu là xin nhờ chính mình hỗ trợ. Aoyama Nanami cũng không tiếp tục cự tuyệt. Các người uống chút gì không? Trở lại phòng khách về sau. Hanyu đầu tiên là chuẩn bị đi phòng bếp lấy chút đồ uống tới. Tùy tiện làm điểm đi. Vừa rồi uống không ít. Không phải đặc biệt khát. Eriri có thể là nay thiên hà chi đồi Utaha cho tức giận đến hơi mệt chút. Hanyu vừa tiến đến liền phát hiện nàng phi thường không có hình tượng đến ngồi phịch ở trên ghế. Salon. Bất quá không nghĩ tới Hanyu-kun nhà điều kiện tốt như vậy. Ta ở nhà trọ còn không có Hanyu-kun nhà ngươi phòng khách một nửa lớn đâu. Kasumi Gaoka Utaha đối với Hanyu nhà rất là hiếu kỳ. Tiến đến về sau vẫn tại đánh giá căn phòng. Hở, Utaha học tỷ ở nhà trọ. Không cùng phụ mẫu ở cùng nhau sao? Vì tiểu thuyết sáng tác. Cho nên rời ra ngoài tự mình một người ở tương đối dễ dàng. Kasumi Gaoka Utaha nói. Đem chính mình mặc màu đen trong suốt tất chân thon dài hai chân nhếch lên chân bắt chéo. Trong lúc nhất thời Hanyu con mắt đều nhìn thẳng. Cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô hắn tranh thủ thời gian quay đầu đi miễn cho bị phát hiện sự khác thường của mình. Cái kia học tỷ còn rất lợi hại. Vẫn là không có Hanyu-kun lợi hại. Lượng tiêu thụ có thể cao như vậy. Uy, hai người các ngươi lẫn nhau thổi phồng cái không xong. Mau đem kịch bản sự tình đem nói ra. Mùa hạ CM thời gian còn lại cũng không nhiều. Được rồi, Người đừng vội. Han Yu đem đồ uống đầu tới về sau. Gặp Eriri hơi không kiên nhẫn. Liền dự định trước cùng đối phương đem kịch bản sự tình nói đơn giản một chút về sau. Lại đến lầu đi xem Mashiro. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.